Đẳng cấp ở rể, chương 378. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 378. Nhưng bậy giờ, phía bên kia đang gây rắc rồi trực tiếp với anh thì làm gì có chuyện anh ấy sẽ nhường lại được, nên hắn bắt đầu đánh trả ngay sau một khoảng thời gian ngắn về phía Tiêu Thành. Sau khi bắt tay với Lâm Tử Minh, hắn ta có một nụ cười hiểm độc trên mặt, nghĩ rằng 100% có thể nghiền nát Lâm Tử Minh, khiến Lâm Tử Minh xấu hổ. Hắn ta hoàn toàn tin tưởng vào sức mạnh của mình, hắn thực sự có đến phòng gym để tập luyện riêng, đã luyện ra một thân hình đẹp, ngực là từng múi, sức mạnh lớn hơn những người bình thường rất nhiều. Hắn ta đến phòng tập thể dục không có lý do nào khác, đó là vì hắn ta yêu phụ nữ, hắn ta phải có một cơ thể khỏe mạnh để chơi với nhiều phụ nữ, nếu không, cơ thể hắn sẽ bị giảm sút. Hơn nữa, theo quan điểm của hắn ta, Lâm Tử Minh rất yêu, trên cơ thể không có cơ bắp, dễ dàng nhận ra là một người đàn ông nhà mà thiệu tập thể dục, nói không chừng sức khỏe còn không tốt, cái loại rác rưởi như vậy, hắn ta có thể hạ gục một cách dễ dàng. Nhưng lần này hắn không nghĩ là mình đu vô cái đĩa sắt đó rồi. Trong 2 giây đầu tay phải hắn ngay lập tức một lực lượng chưa từng có, nó hoàn toàn bị phá khiến các ngón tay hắn siết chặt. Nỗi đau dữ dội đó, khiến khuôn mặt hắn ta đột nhiên thay đổi, không thể không hét lên. Ái, quá đau, làm cho hắn khóc, cơ thể cũng đã bị bẻ cong rất nhiều, hắn bây giờ là gì còn cái thái độ uy phong nhữ vừa nãy nữa, hắn căn răng, người hắn đang run rẩy. Lâm Tử Minh cũng thu lại, không có muốn làm khó Tiêu Thành quá nên anh chủ động bỏ tay ra cười nói. Tôi là Lâm Tử Minh, cũng là bạn của Sở Phi, sau khi được thả ra Tiêu Thành cảm thấy toàn bộ cơ thể. Hắn ta đã được thư giãn, thở hổn hển vài lần. Mặt hắn càng khó coi hơn nữa, cái tên Lâm Tử Minh này lại làm cho hắn anh ta bẽ mặt được. Sở Phi cũng có chút đồng cảm với Tiêu Thành, cái tên này lại nghĩ không thông được lại muốn đối phó với Lâm Tú Minh, đúng là đầu đất. Anh làm gì ở đây? Sở Phi hỏi, hãy vào trong Thính Phong Đình để uống trà, còn em? Lâm Tử Minh cũng đã hỏi lại, bọn họ khách sáo hơn bao giờ hết, quá lịch sự đến nỗi ngay cả họ cảm thấy lố bịch. Thư ký, đứng bên cạnh, nhìn họ với đôi mắt nhiều chuyện tắm pháo, tâm trí của Sở Phi hơi bối rối, cô ấy không nêm được ý nghĩa những lời nói của Lâm Tử Minh trong một thời gian, cô ấy gật đầu. Nói, tôi cũng đến Thính Phong Đình, tuy nhiên, chúng tôi bị Thính Phong Đình từ chối, những thành viên của thẻ vàng đen không thể đi vào. Ồ thế à, Lâm Tử Minh gật đầu. Tôi cũng là thành viên của Thính Phong Đình, tôi có thể đưa mọi người cũng vào trong uống trà, có muốn đi cùng không? Trước Sở Phi có thời gian để đáp lại, Tiêu Thành đã đứng bên cạnh cười. Ha ha ha, tôi nói Lâm tiên sinh, mày cũng thật là biết đùa, biết Thính Phong Đình là nơi như thế nào không? Chỉ có những người giàu có trong giới mới có đủ tư cách để vào Tiêu Tiên Tôn 500 vạn để làm thẻ thành viên. Chỉ trong tuần này, đã được nâng cấp, phải bỏ ra 1 tỷ trở thành thẻ vàng tím mới có thể tham gia, mày chắc không định nói với tao là mày có thẻ vàng màu tím đấy chứ? Tiêu Thành nói đầy mỉa mai và châm biếm. Hắn vốn dĩ nhìn Lâm Tử Minh không có thuận mắt, thông qua sự việc vừa rồi, hắn ta trở nên thù địch hơn với Lâm Tử Minh, hắn hận không thể ngay lập tức làm cho Lâm Tử Minh sâu mặt để hồi phục hình ảnh tốt đẹp của mình trong tâm trí Sở Phi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phi cũng lây lại được tình thân, đúng vậy, đây là Thính Phong Đình, thành viên bình thường Nhật cũng phải mất 500 triệu để mua thẻ hội viên, làm sao Lâm Tử Minh có thể có nhiều tiền như vậy? Cách chương.